Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, lấy ta làm không khí. Nói thật, cái này đứng tại phía trước ta cao đại soái ca, mang theo một cỗ 10 phần yêu nhã, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ quý tộc khí tức. Chỉ là nghe hắn nói lời kia, cũng không phải là bình thường người, còn cái gì nước Pháp phòng ăn. Gan ngỗng tương, đây là cái quái gì? Ta nghe đều chưa nghe nói qua. Gan heo ta nếm qua, chính là chưa ăn qua gan ngỗng tương. Còn mẹ nó nước Pháp. Nước Pháp ngỗng cùng Trung Quốc ngỗng không giống sao? Không biết sao, ta nhìn thấy tiểu tử này đứng tại Lý Khả Hân trước mặt, liền bắt đầu sinh một loại ghen tuông, còn có một loại tự thẹn cảm giác. Chủ yếu là tiểu tử này dáng dấp rất đẹp trai, kém một chút liền so ta đẹp trai, còn đặc biệt trang bê mặc vào một thân màu trắng Âu phục. Tuy nói là mùa xuân, nhưng là đã rất nóng, mặc cái này một thân không khó chịu sao? Chính ta đều thay hắn nóng hoảng. Ngươi nói mặc cả người màu trắng Âu phục, kia được nhiều tao bao a? Đáng giận hơn là tiểu tử này lại đem ta trở thành không khí. Một đôi đắm đuối con mắt ngay tại Lý Khả Hân trên thân đảo quanh, nhìn cũng không nhìn ta một chút. Cái này tối thiểu tôn trọng vẫn là phải có a. Ta nhìn về phía Lý Khả Hân. Lý Khả Hân lúc này cũng vừa quay đầu đến, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, thoáng có vẻ hơi bối rối. Nàng đối kia soái ca nói, không có ý tứ. Ta hôm nay hẹn người, ban đêm chúng ta còn dự định đi xem phim đâu. Lý Khả Hân thốt ra lời này xong, kia mặc trắng Âu phục tiểu tử đưa tay liền hướng phía ta chán chĩa sang. Có chút không vui nói ra, ngươi cùng hắn đi xem phim. Ta dựa vào, đại gia, biết ta ở đây ngồi. Tay kia chỉ ta thời điểm, ánh mắt còn đang Lý Khả Hân trên thân, thật lấy ta làm không khí. Còn có kia nói chuyện khẩu khí, ta làm sao nghe làm sao khó chịu, cùng ta cùng một chỗ xem phim thế nào, rất rơi mặt mũi sao? Lý Khả Hân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nói ra, chính là hắn. Nghe được Lý Khả Hân kiên quyết như vậy cự tuyệt cái này soái ca mời, ta cái này trong lòng Mỹ a, đều khỏi phải đề, đại gia. Còn trang lão sói vẫy đuôi đâu? Người ta Khả Hân muội tử đều không ném ngươi, còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này, da mặt thế nhưng là đủ dày. Lúc này, kia tiểu tử hiển nhiên có chút không cao hứng, quay đầu nhìn về ta bên này xem ra, ánh mắt kia giống bể nát mảnh vụn thủy tinh, mang theo một vòng hung ác chi khí. Ta từ nhỏ liền không sợ trời không sợ đất, sợ nhất nhỏ quỷ yêu cũng thu thập, còn có thể sợ ngươi? Chợt liền mặt không thay đổi hướng phía hắn nhìn sang, trong nháy mắt đó liền có một loại sao hỏa đụng phải trái đất cảm giác. Bất quá kia tiểu tử rất nhanh liền khôi phục bình thường, trên mặt nổi lên một vòng ý cười, trở mặt biến thật đúng là không là bình thường nhanh. Hắn chợt hướng về phía ta nói ra, La Hưởng, không biết vị huynh đệ này tôn tính đại danh. Ngô Cửu Âm, ta hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, tại Lý Khả Hân trước mặt, ta tận lực biểu hiện bình tĩnh, cứ việc trong lòng đối tiểu tử này rất khó chịu, lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài, làm nam nhân liền phải rộng lượng, huống hồ ta cùng Lý Khả Hân ở giữa vốn dĩ không có cái gì, chỉ là tại trên đường cái ngẫu nhiên gặp, không cần thiết cùng một nam nhân xa lạ sinh khí phát hỏa. Trải qua quỷ yêu chuyện về sau, ta phát hiện được ta lòng dạ mở rộng không ít. Muốn thả trước kia, nếu là hắn dám đem tay chỉ ta chán, ta đã sớm cho hắn bẻ gãy. Ngô Cửu Âm, La Hưởng lầm bầm lầu bầu lầm bầm tên của ta, lại nói, danh tự này thật có ý tứ. Không tệ. Không biết Cửu Âm huynh đệ ở nơi nào phát tài a? Không việc làm, nhà ở tại Cao Cương thôn. Ngươi còn có cái gì muốn biết? Ta hỏi ngược lại, có phần có một loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi cảm giác. Nghe xong câu nói này về sau, tiểu tử này đột nhiên phá lên cười. Cười gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nước mắt hơi kém đều bật cười. Hắn lại chỉ vào người của ta đối Lý Khả Hân nói ra. Khả Hân, ngươi làm sao lại nhận biết loại người này? Một cái nông thôn tiểu tử nghèo. Hắn sẽ không là nhà ngươi bà con xa à? Cái này lời vừa nói ra, ta hỏa khí, cọ, một chút liền xông tới. Híp mắt nhìn về phía cái này gọi là La Hưởng gia hỏa. Đây cũng quá xem thường người. Ta Ngô Cửu Âm mặc dù là một nông thôn bé con, nhưng là đi đến chính ngồi đến thẳng, chưa từng làm qua cái gì việc trái với lương tâm. Nông thôn người thì thế nào? Lão tử trêu chọc ngươi rồi. Còn một bộ xem thường nông thôn hài tử dáng vẻ. Nhà ngươi tổ tông lật ba đời. Không cũng mẹ nó là nông thôn người. Lúc đầu ta đều có một loại tẩn hắn một trận ý nghĩ. Bất quá xem ở Lý Khả Hân ngồi đối diện với ta, đành phải đem lửa giận trong lòng cường đè ép xuống. Ta không nghĩ tại trước mặt nữ nhân đánh người. Nhất là Lý Khả Hân trước mặt. Huống hồ ta cũng không biết tiểu tử này đến cùng Lý Khả Hân quan hệ thế nào. Tại là nghĩ đến để sau hãy nói. Lý Khả Hân nghe được La Hưởng nói như vậy, lông mày cũng nhào lên, hiển nhiên rất không cao hứng. Nàng cũng không có phản ứng La Hưởng, mà là nhìn về phía ta, hỏi, tiểu cửu ca, ngươi ăn xong chưa? Ta đem trên bàn cà phê cầm lên, một ngụm liền uống hết. Thật sự là không tầm thường khó uống. Bất quá dù sao cũng là hơn 100 khối tiền mua. Không thể lãng phí không phải. Uống xong về sau, ta lau miệng, cùng phục vụ viên nói. Phục vụ viên, tính tiền. Phục vụ viên kia rất nhanh đi tới. Ta đều không chờ hắn nói chuyện, liền đem 500 khối tiền đập vào trên mặt bàn. Hào sảng nói ra, không cần thối, nói. Ta liền hướng phía Lý Khả Hân đi tới. Cái này vừa giơ chân lên, phục vụ viên kia liền nhỏ giọng nói ra. Tiên sinh, không đủ tiền. Cái gì? Ta lập tức một trận hắc tuyến. Lần này người ném đi được rồi. Đầu ông một chút, hôn thiên ám địa. Thật muốn tìm hang chuột chui vào. Ta vốn chỉ muốn 2 ly cà phê cũng liền hơn 200. Một khối nhỏ món điểm tâm ngọt nhiều lắm là cũng liền 200 khối tiền đi. Không nghĩ tới đắt như vậy. Vậy mà không đủ. Một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt La Hưởng lần nữa bạo phát ra một trận mà cười to. Thì thầm trong miệng nói ra. Thật sự là một cái quỷ nghèo. Trong lòng ta có lửa. Nhưng quả thực không nghĩ phản ứng hắn. Đỏ mặt hỏi phục vụ viên kia nói. Còn kém bao nhiêu? Kém 80, phục vụ viên kia cũng có chút co quáp nói. Ta lại từ trên thân lấy ra 100 khối tiền, nhét vào phục vụ viên kia trong tay. Quay đầu liền hướng phía Lý Khả Hân đi đến. Ta lúc đầu coi là Lý Khả Hân cũng sẽ châm biếm ta. Nhưng là nàng không có. Ta còn chưa đi đến bên người nàng. Nàng lập tức tiến lên 2 bước, một chút liền khoác lên cánh tay của ta. Nửa cái mềm mại thân thể liền tựa vào trên người ta. Lập tức để cho ta toàn thân siết chặt. Lúc này, ta nhịn không được quay đầu hướng phía kia La Hưởng nhìn thoáng qua. Trong lòng thật sự là hả giận. Ngươi nghiêu bức, ngươi có tiền. Thế nhưng là Khả Hân muội tử không để ý ngươi. Ngươi làm gì được ta? Tranh thủ thời gian ngồi xổm nơi hẻo lánh bên trong khóc đi thôi. Quả nhiên. Làm ta quay đầu nhìn lại La Hưởng thời điểm, kia tiểu tử đã tức toàn thân phát run, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt kia hận không thể một ngụm muốn đem ta nuốt. Thật hả giận, ta cũng không tin, ngươi còn có thể dùng con mắt giết chết ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.